Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lĩnh ngộ lực lượng thần thức. Mặc sư đệ, chấm ngoặc kép, đới ngữ nhu có chút không cam lòng. Thế nhưng ánh mắt nhưng rơi vào Đông Phương Mặc hai tay của trên. Đông Phương Mặc nhưng là trực tiếp nắm hai tay của nàng. Nhìn đới ngữ nhu ánh mắt, Đông Phương Mặc nhưng không có lui bước. Sư tỷ, vẫn là để cho ta đi. Dù sao ta là nam nhân. Coi như là tu vi của chính mình không bằng vị này đới sư tỷ. Đông Phương Mặc kiêu ngạo cũng không cho phép mình trốn sau lưng nàng. Nếu như là ở bình thường, không cần nói không ai dám như vậy cầm lấy tay nàng. Càng không người nào dám như thế ở trước mặt nàng nói chuyện. Nhưng là này người trẻ tuổi sư đệ, làm cho nàng phát tác không nổi. Đông Phương Mặc không chỉ không có mau thả, trái lại bắt càng chặt hơn. Sư tỷ, ngươi mà ở một bên nghỉ ngơi, ta tìm hiểu một chút cái kia không có chữ sách. Đông Phương Mặc không cho người phản bác, liền ngay cả đời ngữ nhu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình dĩ nhiên chỉ có ngần ấy đầu. Đông Phương Mặc lại một lần nữa đem chính mình lực lượng thần thức truyền vào cái kia tàn bản bên trong, hắn trực tiếp lướt qua. Liền chỉ là trực tiếp tìm hiểu cuối cùng một trang này. Chỉ là như thế một tờ. Tựu để Đông Phương Mặc cảm thấy kinh ngạc. Ở đây chỉ là giới thiệu. Làm sao lợi dụng lực lượng thần thức đem cái kia cấm chế giải trừ. Thế nhưng nếu có thể đạt đến trong này yêu cầu. Liền cần linh hoạt vận dụng lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức bị kích hoạt không lâu. Lại không có người chỉ điểm hắn. Chỉ có thể vận dụng nó cảm thụ, phát hiện, cũng không thể dùng nó đến giải trừ cấm chế gì. Này mới đưa đến ở đây cái hầm mộ bên trong. Đông Phương Mặc liên tục chịu thiệt, chờ xem xong một trang này. Đông Phương Mặc liền bình tĩnh lại tâm thần, thận trọng dựa theo mặt trên nói biện pháp. Vận dụng mình lực lượng thần thức. Quả nhiên, mình lực lượng thần thức thật giống như vô số xúc giác một dạng. Tùy ý bị bản thân điều khiển. Căn cứ tờ này trên đồ giới thiệu, tiếp tục vận dụng khẩu quyết, trong giây lát chặt đứt cái kia chút tựa hồ liền với xúc tu. Cái kia một đoàn lực lượng thần thức nhất thời có chút phập phù lên. Đông Phương Mặc hao tốn sức lực thật lớn, rốt cục có thể để thoát ly mở mình cái kia một đoàn lực lượng thần thức bị mình khống chế. Khi thì biến thành hình tròn, khi thì biến thành hình vuông, khi thì đánh, khi thì rộng. Theo đối với khẩu quyết quen thuộc ở lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc hơi suy nghĩ, liền thu hồi mình lực lượng thần thức. Thu về thời khắc, Đông Phương Mặc thí nghiệm để lực lượng thần thức tiến nhập mình thức hải. Nhưng là hay là đã thất bại, chỉ là có chút hơi thất vọng, hắn cũng chút nào không cảm giác được ngân kỳ tồn tại. Ngân kỳ đến cùng có hay không có tỉnh lại, hắn đều không biết, ở thời điểm như vậy. Đông Phương Mặc cũng không thể cưỡng cầu nữa cái gì, liền mở mắt ra, bất kể như thế nào, vẫn là trước phải được rời đi nơi này, bị này khổng lồ đoạn long thạch vây ở chỗ này, có thể không phải là cái gì thú vị sự tình. Đông Phương Mặc trên mặt mang theo mỉm cười, hướng về phía đới ngữ nhu nói ra, sư tỷ, ta đã hoàn toàn nắm giữ giải trừ cấm chế này phương pháp xử lý. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì bất ngờ, kính xin sư tỷ mang theo liễu sư muội lùi về sau đi. Dù sao đây là ở đây cái hầm mộ bên trong vật. Phát hiện, ai biết cái này giải trừ cấm chế biện pháp có hay không gặp nguy hiểm. Nhưng là bất kể như thế nào, Đông Phương Mặc cũng phải thử một chút. Còn có một đời ngữ nhu như vậy sơ võ tột cùng cao thủ ở. Vẫn còn có chút sức mạnh. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới đoạn long thạch trước mặt. Liếc mắt nhìn cái kia ba chữ lớn. Ở dạ Minh Châu chiếu rọi hạ. Lộ ra dạng người rực rỡ. Đông Phương Mặc nhắm hai mắt lại. Phóng ra bản thân lực lượng thần thức. Bàng bạc lực lượng thần thức giống như là xông ra hạp nước một dạng. Nháy mắt liền đem này ba chữ lớn bao vây. Này đoạn long thạch trên cấm chế. Ở nơi này ba chữ lớn bên trong. Đông Phương Mặc cau mày, ngạch giác đã từ từ dịn ra mồ hôi nước, sắc mặt có chút khó coi. Đây là dùng lực lượng thần thức đến mức tận cùng tình huống. Này một lớp cấm chế, giống như là cực nhỏ sợi tơ hệ cùng nhau, kéo không ngừng, kéo không mở, rất có tính dai, chỉ có thể dựa vào Đông Phương Mặc lực lượng thần thức chậm rãi làm hao mòn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy kỳ thực đây là một loại dùng man lực làm hao mòn cấm chế biện pháp, cũng không phải là cái gì xảo diệu hành vi. Thế nhưng bây giờ, có thể lợi dụng mình lực lượng thần thức làm hao mòn cấm chế này, đã để hắn cảm thấy mừng rỡ. Hẹn quá một canh giờ, Đông Phương Mặc mới cảm giác được, cái kia một lớp cấm chế đang nhanh chóng biến mất. Này để hắn 10 phần cao hứng, đã không có này lớp cấm chế. Coi như mình lôi điện trường, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem này đoạn long thạch đánh nát. Có thể ở nơi này một lớp cấm chế hoàn toàn biến mất thời khắc. Này lớp cấm chế sống nhờ vào nhau một tia năng lượng kỳ dị. Đột nhiên đã biến thành một đạo tốc độ thật nhanh lưu quang. Trực tiếp chui vào Đông Phương Mặc mi tâm. Nhất thời, Đông Phương Mặc đau đầu sắp nứt. Chút nào không có chuẩn bị hắn. Nhất thời thống khổ lăn lộn dưới đất. Để hắn khó có thể tự tin. Xảy ra chuyện gì? Mặc sư đệ. Gặp được Đông Phương Mặc đột nhiên thống khổ như vậy kêu rên. Đới Ngữ Nhu bị rơi xuống nhảy một cái. Liền vội vàng đem Liễu Mục Nam bỏ xuống. Đi tới Đông Phương Mặc bên người. Đem Đông Phương Mặc ôm vào trong ngực. Căng thẳng không ngớt. Dần dần Đông Phương Mặc trong đầu lóe lên một đạo tin tức. Làm hao mòn nơi này cấm chế. Chính là ở ngươi trong thân thể của mình gieo một đạo khác cấm chế. Tìm tới toàn bản không có chữ sách nội dung sẽ nói cho ngươi biết thông qua trận pháp kia phương. Pháp xử lý. Cơ duyên này có muốn hay không? Ở chỗ ngươi. Ở đằng kia chấm đỏ khuếch tán trước làm ra quyết định. Nếu như không khởi động trận pháp kia. Cái kia cấm chế sẽ xóa đi những tin tức này. Người bị tổn thương lực lượng thần thức trong vòng 3 năm mới có thể khôi phục. Ghi nhớ kỹ. Làm này đạo tin tức lấp lóe xong xuôi phía sau. Đông Phương Mặc đầu mới không có đau như vậy. Hắn chỉ nghĩ cao giọng mắng ngày. Tất yếu như thế chơi ta sao? Tốt không dễ dàng làm hao mòn cấm chế này. Lại ở trong thân thể của mình gieo cấm chế. Bỗng nhiên trong đó. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong lỗ mũi một luồng hương thơm chui vào. Cùng hoàn cảnh này trong kia lạnh như băng mùi vị hoàn toàn khác nhau. Thân thể tựa hồ dựa vào ở hết sức mềm mại địa phương. Xảy ra chuyện gì? Mặc sư đệ, chấm ngoặc kép, từng tiếng dồn dập hô hoán cũng truyền vào lỗ tai. Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc mới hiểu được. Nguyên lai mình là nằm ở đây cái đại mỹ nữ sư tỷ trong ngực. Đông Phương Mặc cứ như vậy đột ngột mở mắt ra, là nhân vì là thái quá ngoài ý muốn. Làm Đông Phương Mặc nhìn thấy mặt của mình vừa vặn dựa vào ở Đới Ngữ Nhu bộ ngực thời điểm. Hắn viên này tâm không thể ức chế bắt đầu nhảy lên. Trong chớp mắt, chỉ cảm giác mũi của chính mình để lại hai đạo chất lỏng sền sệt. Mất mặt, Đông Phương Mặc chỉ cảm giác mình lần này có thể chết chắc. Nhưng là Đới Ngữ Nhu nhưng cũng không hề để ý. Bởi vì Đông Phương Mặc sắc mặt thật sự là quá kém. Mũi lại chảy xuống máu tươi. Càng là làm cho nàng căng thẳng không ngớt. Mặc sư đệ, người khó chịu chỗ nào? Có thể có bị thương hay không? Bị thương? À, thật là lý do không tệ. Sư tỷ, ta tự hồ lực lượng thần thức tổn thương nhiều chút. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lung tung tìm mượn cớ. Chỉ nghĩ che giấu bối rối của mình. Đới Ngữ Nhu tựu để Đông Phương Mặc như thế dựa vào. Gương mặt căng thẳng, giơ cổ tay lên, mở ra mình cửu cung vòng tay. Liền từ bên trong tìm thượng thừa đan dược. Mặc sư đệ, người này lực lượng thần thức bị hao tổn. Ta cũng không biết đan dược gì thích hợp ngươi. Ngươi cũng đã biết, Đông Phương Mặc vừa rồi vui vẻ ở mình nhanh trí. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười. Đối với Đới Ngữ Nhu vấn đề, có chút không phản ứng kịp, nhưng là Đới Ngữ Nhu lo lắng quay đầu thời điểm, đúng dịp thấy Đông Phương Mặc cái kia mỉm cười đắc ý. Nhất thời, Đới Ngữ Nhu sắc mặt đột nhiên phát lạnh, trên mặt một vệt ửng đỏ xẹt qua, liền trực tiếp đem Đông Phương Mặc đẩy ra đi. Xem ra, ngươi là không có chuyện gì. Ây, sư tỷ, ta sẽ không có chuyện gì. Đông Phương Mặc cũng biết. mình rốt cuộc vẫn còn bị Đới Ngữ Nhu phát hiện. Đơn giản là cơm nắm đến nhà. Đới Ngữ Nhu chỉ là xoay người. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là mở miệng phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Ây, sư tỷ, cấm chế đã phá. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã đứng ở cái kia đoạn long thạch trước mặt. Song trưởng đẩy ngang, lòng bàn tay bàng bạc linh khí dâng trào ra. Hai đạo lôi điện quả cầu ánh sáng toàn bộ đánh vào to lớn kia đoạn long thạch trên. Nhất thời, trời long đất lở giống như tiếng vang. To lớn kia đoạn long thạch bị nổ nát, lộ ra nguyên bản đường nối. Đới Ngữ Nhu ôm em gái của chính mình, không chút do dự rời đi này nhà đá. Đông Phương Mặc cũng bất hảo nhắc lại chính mình vác lấy Liễu Mục Nam. Nói vậy Đới Ngữ Nhu nhất định còn ở đối với mới vừa chính mình chửi bới đi. Khi hắn thông qua cái kia thi vương địa giới thời điểm, hắn mới thật sự nhìn thấy Đới Ngữ Nhu lợi hại. Cái kia màu máu đỏ thi vương, chính mình căn bản là không thể gần người tồn tại, lại bị Đới Ngữ Nhu đánh cho liểng xiềng, nằm trên đất không thể di động mảy may. Làm ba người đi ra này hầm mộ thời điểm, đã là lê minh. Vào lúc này, Liễu Mục Nam rốt cục mở mắt ra, nhìn thấy nghiêm túc Đới Ngữ Nhu, liền một câu nói cũng không dám nhiều lời, có vẻ hơi ảo não. Mà Đới Ngữ Nhu cũng vẫn giữ yên lặng, cũng không cho Đông Phương Mặc đơn độc cùng Liễu Mục Nam chung đụng cơ hội. Đông Phương Mặc vốn cũng không muốn cùng Liễu Mục Nam có quá nhiều tiếp xúc, bởi Liễu Mục Nam vẫn chưa thể đi lập tức động. Đới Ngữ Nhu liền tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, làm cho nàng điều tức, mà chính mình tự bảo vệ ở thân thể của hắn một bên. Nhìn khôi phục lạnh như băng Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc sẽ không như vậy tự đòi vô vị. Sơn động nơi cửa, Đông Phương Mặc ngồi ở trên một tảng đá. Hắn làm sao cũng không cảm giác được mình là bị làm sao cấm chế. Nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi chấm đỏ. Chấm đỏ, trên người chính mình nhất định có cái gì chỗ không giống bình thường. Làm ánh mắt xẹt qua lòng bàn tay thời điểm, Đông Phương Mặc liền phát hiện tay trái mình nơi lòng bàn tay có một cái tiền đồng lớn nhỏ màu đỏ lốm đốm. Đáng chết, Đông Phương Mặc thầm mắng. Đây là người nào? Như vậy sẽ đùa chết người. Mình bây giờ bất quá là sơ nguyên 6 tầng. Cái kia người làm sao cũng so với Đới Ngữ Nhu vị này sơ võ đỉnh cao muốn cao hơn nhiều đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế nhưng bây giờ cấm chế đã bị trồng xuống. Còn có thể làm sao? Vén tay áo lên. Đông Phương Mặc trên cánh tay của còn có một cái màu đen chìa khóa hình dáng đồ vật. Nói vậy cái này cũng là một cấm chế đi. Lẽ nào ta tìm ai trêu chọc người nào? Làm sao đều là hướng về trên người ta con dấu? Bất quá may mắn là không có cho che ở trên mặt. Buồn bực chốc lát, Đông Phương Mặc cũng nghĩ thông suốt rồi. Đi một bước nhìn một bước đi. Đã một ngày một đêm chưa từng ăn đồ. Đông Phương Mặc chỉ cảm giác bụng của mình đói bụng đến phải kêu lên ủng ục. Này lớn như vậy hoang vu sườn núi, bố trí sao đều không có. Hắn không thể làm gì khác hơn là đến rồi đỉnh núi mặt khác một bên. Hái một ít trái cây, tạm thời lót dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.